Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3005. Chương 3005. Tiến về đông bắc khu vực. Lại 10 năm trôi qua, Bạch Vũ Triết không ngừng khổ tu phía dưới, rốt cục đạt tới bán thần cảnh hậu kỳ. Hắn phi thường xác định chính mình thực lực hôm nay tất nhiên vượt xa quá thân đồ liệt thiên, dù là không cần sinh linh chiến giáp cũng có thể đè ép đối phương đánh, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn không phải đè ép thân đồ liệt thiên đánh, mà là có thể tại nhất chiến phía dưới triệt để chém giết, luyện chế thần đan sao? Bạch Vũ Triết một người tĩnh tọa tại thông thiên chi lộ trong thạch thất, đã bắt đầu suy nghĩ tiếp theo. Hắn lại có chút do dự, biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là giống lúc trước, chờ mình đạt tới bán thần cảnh điểm tới hạn, sau đó phục dụng thần đan, bảo đảm sẽ không gặp phải bình cảnh, nhất cổ tác khí đột phá thành thần. Con đường tu luyện sợ nhất chính là gặp được bình cảnh, tu vi càng cao, bình cảnh thì càng khó xông phá. Cho nên Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời cũng khó có thể hạ quyết định. Nếu không, vẫn là đi đông bắc khu vực, đem tà giáo võ giả giải quyết, lại dò xét một chút ma huyết diếu. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Bạch Vũ Triết quyết định đi trước đông bắc khu vực đi. Hắn chỉ là cùng hai vị sư phụ, còn có Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có 18 huyết vệ bọn hắn lên tiếng chào hỏi, liền tự mình một người rời đi. Ai cũng không có la hét muốn cùng hắn cùng đi. Dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay đối phó tà giáo võ giả bây giờ còn lại thực lực hoàn toàn dư xài, chỉ là có chút lo lắng mà huyết diếu đến thời điểm sẽ xuất hiện cái gì dị động, Bạch Vũ Triết sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Bất quá bọn hắn vẫn tin tưởng Bạch Vũ Triết, dù sao đã là bán thần cảnh hậu kỳ, tại Thiên Ma Đại Lục, chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì thần cấp lực lượng sao? Cái này hiển nhiên rất không hợp lý. Bạch Vũ Triết một đường lao vùn vụt, dùng hắn bây giờ tốc độ, chỉ cần hơn nửa tháng liền tiến vào đông bắc khu vực. Vừa đến bên này, mặc kệ là không khí, vẫn là thổ nhưỡng, cho dù là trên trời nhật nguyệt, đều cho người ta cảm giác không giống nhau lắm, lộ ra vô cùng âm trầm. Oanh, Bạch Vũ Triết đi vào huyết ma tông, không nói hai lời, trực tiếp liền một quyền vung ra ngoài, đem hắn hộ tông đại trận phá hủy. Hắn lần này tới, chính là muốn một đường giết đi qua. Huyết ma tông, chính là bọn hắn lúc trước đem 18 huyết vệ bắt đi, uy hiếp hắn giao ra thiên cấp công pháp cái kia tông môn. Bây giờ thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước, chỉ bất quá hộ tông đại trận vẫn còn ở đó. Người nào lại dám đến chúng ta huyết ma tông đến dương oai? Bên trong lập tức truyền tới từng tiếng gầm thét, một đám người nhanh chóng vọt ra. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là nhà mình hộ tông đại trận thế mà hoàn toàn bị hủy. Lúc này sắp liền để bọn hắn cảnh giác. Nhìn lần thứ hai, bọn hắn nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Bạch Vũ Triết. Bây giờ thời đại này, có mấy cái võ giả là không biết Bạch Vũ Triết. Nhìn chung toàn bộ đại lục, dù là liền thượng cổ man tộc đều tính đến, đoán chừng đều tìm không ra mấy cái tới. Huyết ma tông người càng không khả năng không nhận ra Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết. Bây giờ huyết ma tông tông chủ đã sớm không phải lúc trước cái kia, hắn là vừa vặn kế vị không lâu tông chủ, cảnh giới miễn cưỡng đạt tới thánh khung cảnh ngũ trọng thiên, đã là bây giờ huyết ma trong tông người mạnh nhất. Về phần trước kia những cường giả kia, tất cả đều chết rồi. Bạch Vũ Triết, ngươi dám đến đông bắc khu vực đến loạn giết vô tội, không sợ gây nên ma huyết diếu phản vệ sao? Sau một khắc, vị này tông chủ run rẩy giận dữ hét, vô tội, các ngươi tà giáo võ giả bên trong có thể tìm ra một cái người vô tội tới sao? Bạch Vũ Triết không khỏi có chút buồn cười,